Hôm nay du ngoạn trên hồ là ý tưởng của lão Trúc. Chuyến đi du ngoạn hồ này hao mất 300 lạng, y thực sự đã tính sai rồi. Lễ thân vận Dương Lăng dường như cực kỳ cao quý, nhưng mà tính tình ôn hòa, không hề có phong thái cao kỳ của con cháu thế gia quyền quý. Hắn bèn cười cười giải thích. Dương công tử, Hy Chết huynh và Tử Úy huynh đã đánh cuộc, chỉ cần trong vòng một năm, Tử Úy huynh có thể vẽ được 10 bức tranh mỹ nữ, hơn nữa phải là mỹ nữ mà bốn người chúng ta đều công nhận, thì Hy Chết huynh sẽ thua Tử Úy huynh 300 lạng bạc. Chỉ là 10 mỹ nữ này thực khó kiếm mà. Chùa Huyền Diệu ở Tô Châu có nhiều thiếu nữ tới lui nhất, Đường huynh thường hay đến đó ngồi canh chừng, nhìn thấy tuyệt sắc danh nhân chân chính nào liền ghi nhớ kỹ trong lòng, sau đó vẽ lại. Nhưng mà tin tức này dần dần bị tiết lộ, nhà ai con nữ quyết định đến chùa dâng hương đều sai người đuổi vị đại tài tử này đi trước. Kết quả là sau 7 tháng đầu tiên, Tử Úy huynh đã có thể vẽ được 9 mỹ nữ, nhưng người thứ 10 lại tìm mãi không thấy. Chúng tôi cứ tưởng rằng lần này Tử Úy huynh sẽ thua rồi, nào ngờ hôm nay lại có duyên được gặp vị cô nương của quý phủ đây. Đây cũng xem như là ý trời, muốn Hy Chất huynh đưa bạc cho Tử Úy huynh tiêu dùng. Dương Lăng nghe vậy cũng cảm thấy mắc cười. Thì ra đám tài tử này cũng không như là những người bình thường khác. Lúc ăn không ngồi rồi, cũng lấy mỹ nữ ra làm đề tài câu chuyện, không ngờ còn dùng nó để đánh cuộc. Y ngồi xổm bên cạnh Đường Bá Hổ, thấy bút pháp tuyệt diệu của ông ta hất lên móc xuống, bức tranh trong tay đã vẽ được 6 phần. Tuy mắt mỗi ngũ quan vẫn mới chỉ được họa phác đơn giản, vẫn cần phải chấm phá thêm, nhân vật cũng hãy còn chưa tô màu, nhưng một mỹ nữ sinh động như thật đã dần dần hiện ra trên trang giấy. Thế vậy y không khỏi ngợi khen. Nhân vật của Đường huynh vẽ quả nhiên giống như đúc, bút lực quả thực bất phàm. Đang vẽ say sưa, Đường Bá Hổ nghe vậy mặt liền tươi rói đáp. Giờ công tử quá khen, mỹ nữ tập trung thiên địa linh khí, bản thân đã là một bức tranh sáng đẹp tuyệt luân, tài hạ chẳng qua chỉ lấy bút trong tay vẽ một phần vạn nét phong tình của họ mà thôi. Cái tĩnh của mỹ nữ thì thanh nhã u khiết, còn cái động của mỹ nữ lại bay bổng như hạc. Mái tóc, chân mày, cặp mắt, đôi môi, làn da, cần cổ, tấm eo, đôi chân, không chỗ nào không thể vẽ nên tranh. Vẻ đẹp ấy có thể họa vào thơ, có thể nhập vào trong tranh vẽ, có thể hòa vào rượu, còn có thể bước vào mộng nữa thay. Dương Lăng không ngờ vị đại tài tử này nói đến mỹ nữ lại cũng có bài bản như vậy. Văn Trường Bình cũng là cao thủ về hội họa, có nhận thức bất phàm về hội họa, nên có thể lý giải được cái ý trong lời của Đường Bá Hổ, và lại hắn cũng cực kỳ sùng bái kỹ xảo vẽ chân dung của Đường Bá Hổ. Lúc này thấy Dương Lăng tràn đầy thích thú, trong lòng hắn có cảm giác như gặp người đồng đạo, liền hào hứng nói với Dương Lăng. Dương công tử hãy đợi một chút, trên thuyền hoa có một bức tranh tuyệt diệu mà Tử Úy mới vẽ đêm qua, để tôi lấy cho công tử xem. Đường Bá Hổ phong lưu phóng khoáng, tuy ông đã cưới người bạn thân thiết trốn khuê phòng của Liên Nhi cô nương là Thẩm Kiều nương làm vợ, nhưng vẫn thường lưu luyến trốn thanh lâu. Những cô nương này cũng mến tài nghệ của ông nên cũng chưa từng đòi tiền qua đêm. Vì Liên Nhi cô nương này cũng là một người ái mộ ông, nàng mắt to môi đỏ, da trắng như mỡ, cũng là một mỹ nhân. Tuy nhiên hôm nay Đường Bá Hổ vừa thấy Cao Văn Tâm liền miệng khen không ngớt, Liên Nhi tự thấy tự giác thua người nên vẫn luôn đứng một bên, chề môi, vẻ không vui lắm. Bây giờ nghe Văn Trừng Minh nói muốn lấy bức vẽ đêm qua, tuy tức giận nhưng nàng vẫn không nén khỏi đỏ mặt, hung hăng trừng mắt với hắn, dường như có chút ngượng ngùng. Văn Trừng Minh hấp tấp chạy về thuyền, lấy một cuộn tranh, hắn trở vào trong đình. Mới vừa giờ cuộn tranh vẽ được một nửa, một con gió lùa tới suýt nữa thổi rách bức vẽ. Văn Trừng Minh liền kéo Đường Bá Hổ nói, Tử Úy huynh, ngừng một chút đi, để Dương công tử kiến thức bức tranh phong nguyệt mà huynh vẽ ngày hôm qua một chút. Văn Trường Minh nói xong liền đoạt lấy bản vẽ trong tay Đường Bá Hổ, giờ cuộn tranh trong tay mình đặt lên trên. Dương Lăng vừa nhìn thì thấy bức tranh đó tịnh không phải là tranh đen trắng, mà là dùng thuốc màu sơn lên. Trong tranh vẽ một mỹ nữ khỏa thân, dáng vóc nảy nở, rung động lòng người. Người con gái đó nửa quỳ trên chiếc giường nhỏ, một dải lụa đỏ vắt ngang eo, một tay che chỗ xấu hổ, eo thon hơi trũng xuống, cặp mắt yêu kiều ngoái nhìn ra sau. Trong nét mặt đó có thể lờ mờ nhìn ra người thiếu nữ đó chính là vị Liên Nhi cô nương nọ. Phía sau là một nam tử đang nằm chồm sấp trên mông nàng trong trạng thái giao hợp, cạnh bên đó có lưu hai hàng chữ như dòng bay phượng múa: bán liêm thành phong, nhất tháp minh nguyệt, bán tự hàm tu, bán thôi thoát, hồi đầu đỉnh ninh khinh tà cá, bất tỳ tâm thương lãng phong nguyệt. Không ngờ bức tranh này lại là một xuân cung đồ kiều diễm mê người. Tạm dịch ý nghĩa là nửa mảnh gió mát, một mảnh trăng thanh, nửa như e ấp, nửa như khước từ, ngoảnh đầu dặn nhẹ cho em, không như cảnh sắc gió trăng tầm thường. Dương Lăng chưa từng nghe nói đại tài Tử Đường Bá Hổ vẽ tranh xuân cung, y ngẩn người nhìn chằm chằm vào bức tranh, vừa chỉ tay vào vừa lắp bắp nói, đây là của Đường huynh vẽ sao? Và Trần Bình đáp, đúng vậy, nét vẽ tinh tế tỉ mỉ, nhân vật sinh động có thần, tranh Xuân Cung mà Đường huynh vẽ không dưới 100 bức, song đây là bức vẽ mà tại hạ thích nhất nên đã xin y. Tại hạ và Dương công tử tuy vừa gặp mặt nhưng mà như đã quen từ lâu, nếu công tử thích tại hạ xin tặng cho công tử, không biết công tử thấy thế nào? Dương Lăng gượng cười, đệ nhất tài tử Giang Nam cũng vẽ loại tranh này sao? Đúng là nằm ngoài dự liệu của tại hạ. Từ Trinh Khanh cười nói, nghe khẩu âm của công tử đoán là người đến từ phương Bắc nên không biết tập tục phương Nam, vẽ tranh này không có gì cả. Thật ra rất nhiều tiểu thư khuê cá cũng sao đi vẽ tranh Xuân Cung này đấy. Có điều những bức được chính tay Tử Quý huynh vẽ ra đều có thể gọi là chân phẩm, khắp phố phường đều tranh giành đấy. Đường Bá Hồ dường như cũng rất là hài lòng với bức tranh này, ông lấy bản vẽ lại, xoa nhẹ lên bức tranh cười nói. Nào chỉ ở phương Nam, cho dù vùng phụ cận kinh sư cũng học theo tập tục này đấy. Đa số nữ tử khéo tay của Thiên Tân Vệ đều tinh thông môn này, chẳng những thường ngày vẽ tranh, mỗi khi đến cuối năm còn vẽ tranh Xuân Cung đem ra chợ bán. Bản địa gọi là Nữ Nhi Xuân, Dương công tử đến từ phương Bắc chẳng lẽ không biết chuyện này ư? Cả bàn tầm ngồi nghiêng trên lan can mái đình, nhìn chăm chăm vào khói sông trên Thái Hồ theo sự hướng dẫn của Đường Bá Hồ để cho ông ta vẽ. Nàng đã ngồi yên một hồi lâu nên cảm thấy vai và cổ hơi mỏi, vừa quay đầu cho máu huyết lưu thông, đột nhiên nhìn thấy Dương Lăng và mấy thư sinh đang chỉ chỉ trò trò vào bức tranh, thậm chí Ngô Tế Uyên và Mạc Thanh Hà cũng đang đứng sau đám người kiễng chân lên xem. Nàng tưởng bức chân dung đã vẽ xong rồi nên mừng rỡ đứng dậy đi lại gần mọi người vui vẻ. Đường công tử đã vẽ xong rồi hả? Cả Văn Tâm vừa cúi đầu nhìn bức tranh, mặc dù nhìn ngược xuống nhưng mà tổng thể bức tranh vẽ gì nàng liền đưa mắt nhận ra ngay. Khuôn mặt xinh xắn của nàng liền thoáng trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, tiếp đó lại đột nhiên đỏ bừng, cả người cũng phát run lên. Nàng ngàn vạn lần không ngờ kẻ này lại dùng tướng mạo của nàng để vẽ ra một bức tranh xì nhục như vậy. Cả Văn Tâm giận đến choáng váng mặt mày, không chút nghĩ ngợi nàng vung tay tát bốp một bạt tai vào mặt Đường Bá Hồ, giận dữ mắng, đồ vô sỉ. Cả Văn Tâm mắng xong, hai hàng lệ đã không nén được mà trào ra. Điều khiến cho nàng đau lòng khôn xiết chính là Dương Lăng chẳng những không nổi giận mà không ngờ cũng hùa theo với người ngoài, chỉ trò trò lên bức tranh. Nếu như y thực sự thích mình, xem mình là nữ nhân của y, sao y lại có thể đối xử với mình như vậy, mặc cho mình bị người ta khinh thị chứ? Nghĩ đến đây, Cả Văn Tâm đau lòng như cắt, hai tay ôm mặt, nàng xoay người lao về phía bờ hồ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 42 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 43.